Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1688, chương 1689, Tay Tế. Diệp Tả chủ tế, theo ta tổ thần điện quy chế, ta man linh điện trái chủ tế có thể trưởng điều động, tuyển nhận, đề giai chức vụ lên chức, tuần sứ, tu luyện vật tư phân phối, huấn luyện, chế khí, xây dựng, chế dược, chế phù, dịch thú loại 18 hạng quyền lực và trách nhiệm chi năm. Bởi vì ta man linh điện tất cả chức tư không thiếu nguyên nhân, cho nên, này quyền lực và trách nhiệm bên trong, ngươi có thể tùy ý lựa chọn. Chú ý, có chút quyền lực và trách nhiệm là chung, tỉ như huấn luyện, tuần sứ nhiều quyền lực và trách nhiệm. Đừng nhìn Trường Nhạc công chúa nói chính thức, kỳ thật lúc này Diệp Chân cùng Trường Nhạc công chúa giống như là nói chuyện phiếm đồng dạng. Tại man linh điện bên trong vừa đi vừa nói, sau lưng có 8 vị man linh điện thắng tế tả hữu theo hộ trận, thế là có, bất quá chỉ là này theo bảo vệ thắng tế tu vi cao nhất cũng bất quá giới vương cảnh tứ trọng mà thôi. Tướng mạo nhìn qua còn có phần có chút lão thái, sở dĩ như thế tùy ý, chủ yếu là trước mắt man linh điện, chính là Trường Nhạc công chúa một người định đoạt. Nguyên bản có 2 vị phó điện chủ tới, từ khi 3 năm trước đây Trường Nhạc công chúa không hàng ở tại bọn hắn trên đầu, trở thành đệ nhất phó điện chủ không bao lâu, 2 vị này rồi rời đi, đến nay không thấy tăm hơi, cho nên man linh điện tất cả sự vụ đều có Trường Nhạc công chúa mà quyết. Huống chi Trường Nhạc công chúa càng là có thủ tịch mặt trời tế ti Bách Tương ủng hộ, cho nên này quyền lực và trách nhiệm phân phối bên trên vẫn là rất tùy ý, thậm chí là để Diệp Chân tùy ý chọn lựa. Diệp Chân lại là chính mình biết chuyện nhà mình, vô pháp thời gian dài tại lạc ấp đóng giữ, liền tùy ý chọn lựa mấy hạng, tỉ như đề giai chức vụ lên chức, điều động, tuần sứ, xây dựng, chế khí loại. Đương nhiên, cũng không phải nói Diệp Chân chịu mấy cái này chức vụ, Diệp Chân nhất định phải đóng tại man linh điện bên trong. Tất cả điện bên trong, chủ tế phía dưới, còn có phụ tế. Phụ tế chính là hiệp trợ chủ tế hoàn thành rất nhiều sự vụ tế ti. Tả hữu lớn chủ tế, mỗi người đều có thể trực tiếp bổ nhiệm dưới quyền mình phụ tế. Đối với Diệp Chân lựa chọn, Trường Nhạc công chúa nhưng thật ra là có chút bất mãn. Án Trường Nhạc suy nghĩ của công chúa, Diệp Chân nếu là tuyển một chút mấu chốt tính quyền lực khá lớn chức vụ, tỉ như tu luyện vật tư phân phối, tuyển nhận mới tế này một ít chủ quản tài vật quyền to chức vụ, Diệp Chân sợ là đại đa số thời gian liền phải lưu tại lạc ấp. Nói cho cùng, Trường Nhạc công chúa vẫn là muốn Diệp Chân lưu tại lạc ấp tổ thần trong điện thời gian nhiều một ít. Bất quá, Trường Nhạc công chúa cũng biết đạo Diệp thực sự tính tình, cũng không miễn cưỡng, chỉ là tiếp tục hướng xuống. Chức vụ xác định về sau, chính là tùy tùng, theo ta tổ thần điện quy củ, tất cả điện tả hữu chủ tế có thể có được không cao tại ngàn người tùy tùng. Bất quá, ta man linh điện nhân khẩu không đủ, tế ti số lượng cũng không nhiều, cho nên người cái này trái lớn chủ tế có thể chọn lựa mang đi tùy tùng tế ti tối đa chỉ có thể có 300 người. Hơn nữa, này 300 người bên trong tăng thêm tùy tùng thống lĩnh, tháng tế tối đa chỉ có thể có 4 tên. Bất quá huyền cung cảnh tinh tế, người có thể chọn lựa 100 người mang đi, những người khác chỉ có thể là bầu trời tế ti. Mặt khác, tại bản điện chủ quyền lực và trách nhiệm bên trong, người lựa chọn những cái này tùy tùng tế ti đều có thể tận lực chọn môn học là cao mang đi. Đây là trở thành man linh điện trái lớn chủ tế mặt khác một hạng chỗ cực tốt, tương đương với trực tiếp phối cho Diệp Chân nửa bộ tinh anh. Mặc dù nói 4 tên giới vương cảnh thắng tế hơi ít, nhưng đây cũng là Diệp Chân trước mắt thiếu hụt nhất lực lượng. Nhất là cái kia trăm tên huyền cung cảnh tinh tế, chính là Diệp Chân cần thiết lực lượng trung kiên. Án Trường Nhạc công chúa nói, Diệp Chân chỉ cần có năng lực, có thể mang theo này 300 người đầy thiên hạ chạy loạn. Hoặc là an trí tại Bắc Hải quận đất phong cũng có thể. Dù sao từ Diệp Chân chọn chúng bắt đầu, này 300 tên tùy tùng tế ti, liền sẽ trở thành bảo hộ Diệp Chân lực lượng tư nhân. Thẳng đến một ngày nào đó Man Linh Điện giải trừ Diệp Chân trái lớn chủ tế chi vị, bọn hắn mới có thể phụng chiếu rời đi Diệp Chân quay lại Man Linh Điện. Kỳ thật, Diệp Chân cũng rõ ràng Trường Nhạc công chúa ý tứ. Đây là Trường Nhạc công chúa biết đạo Diệp Thực bên kia lực lượng quẫn bách, đang biến tướng trợ giúp Diệp Chân, nhất là đang cùng Thiên Miếu có xung đột về sau. Có này 300 tùy tùng tế ti theo hộ, bất kỳ người nào muốn động Diệp Chân, cũng không phải là tùy tiện đến mấy người cao thủ có thể làm được. Huống chi, tổ thần điện tế ti cũng không phải dễ giết. Dưới tình huống bình thường, đây chính là đốt đèn lồng đều tìm không đến chuyện tốt. Phải biết, tổ thần điện tế ti không chỉ có chiến lược bất phàm, tại đại chiến lúc đối binh lính gia trì cũng là cực kỳ lợi hại. Nhân ma trên chiến trường, mỗi một vạn đại quân, nhất thiếu bảo chứng có 10 tên tổ thần điện tế ti gia trì. Bất quá, cụ thể mang người nào đi, Diệp Chân sau đó vẫn phải tốn thời gian cẩn thận chọn lựa. Diệp đại ca, để ngươi đảm nhiệm ta Man Linh Điện này trái lớn chủ tế, không có thua thiệt ngươi đi, còn hài lòng. Trường Nhạc công chúa đột nhiên mỉm cười cười nói, có thể Trường Nhạc công chúa cũng không có gọi Diệp Chân trả lời ý tứ. Chỉ ngón tay, liền chỉ hướng Man Linh đại điện chỗ sâu nhất phương hướng. Bất quá, những chỗ tốt này đều tính không sai, nhưng vẫn như cũ vô pháp cùng ta Man Linh điện tất cả lớn chủ tế có thể mượn dùng lực lượng vô pháp. So sánh, Trường Nhạc công nói ra, mượn dùng lực lượng. Công chúa điện hạ nói là, Diệp Chân lông mày có chút dương lên, muốn đến Diệp đại ca hẳn nghe nói qua ta tổ thần điện chân chính nội tình ở tại A. Ta tổ thần điện tất cả đại điện chủ tế, tại khẩn yếu thời khắc không chỉ có thể mượn dùng đến tất cả điện chỗ cung phụng cổ thần, chiến hồn, linh thần chi lực, tại thời khắc mấu chốt, lại có thể trực tiếp tỉnh lại hoặc là mời được cung phụng cổ thần, chiến hồn, linh thần cho chúng ta mà chiến, so với Thiên Miếu, thế nhưng là mạnh hơn nhiều. Tại tổ thần điện, chúng ta những cái này điện chủ tế chính là tất cả điện chân chính trưởng khống giả. Mà ở Thiên Miếu, những cái kia điện chủ các loại, bất quá là hầu hạ Thiên Miếu chư tổ người hầu mà thôi. Trường Nhạc công chúa nói ra, điểm này, ta ngược lại thật ra nghe nói qua. Nói như vậy, ta đây cái trái lớn chủ tế, có thể mượn dùng đến Man Linh Điện cung phụng linh thần lực lượng. Diệp Chân nói ra, đúng là như thế, chỉ cần ngươi ở đây ta Man Linh Điện bên trong y theo câu thông chi pháp, cùng cung phụng cổ thần chiến hồn thành lập câu thông, ngưng luyện hảo tín vật, thời khắc mấu chốt, thì có thể làm cho Man Linh chiếu rọi ra phân thân vì ngươi mà chiến. Bất quá, loại này dựa vào tín vật chiếu rọi ra phân thân, bình thường tối đa chỉ có thể phát huy ra Man Linh năm thành chiến lực. Chỗ tốt duy nhất chính là mời được Man Linh phân thân tế phẩm, để cho chúng ta Man Linh điện tại chủ điện nơi này bổ đủ. Không cần ngươi lấy tinh huyết hiến tế. Trường Nhạc công chúa lời vừa nói ra, Diệp Chân thần sắc lập tức khẽ động. Thật chứ? Thật. Mời được loại này cổ thần Man Linh chiếu rọi phân thân tác chiến. Kỳ thật phiền toái lớn nhất chính là tinh huyết hiến tế. Thời khắc mấu chốt, đi đâu mà tìm nhiều như vậy tinh huyết hiến tế? Nhưng là này Man Linh điện trái lớn chủ tế, một khi thành lập câu thông, ngưng luyện hảo tín vật, liền có thể trực tiếp mời được Man Linh chiếu rọi phân thân chiến đấu. Cái này thật sự là quá dễ dàng. Trong chớp mắt, Diệp Chân liền biết, đây mới là này trái lớn chủ tế vị trí chỗ tinh túy. Còn không chỉ như vậy, ngươi nếu là ở ngươi đất Phong Bắc Hải quận thành lập một tòa Man Linh phân đàn, bốn mùa tế tự, thời khắc mấu chốt, lấy tinh huyết hiến tế, ngươi thậm chí có thể gọi ra Man Linh vì ngươi mà chiến. Mà chiến lực là cao tới cung phụng tại Man Linh điện Man Linh chín thành. Nếu là hiến tế tinh huyết khối lượng đầy đủ cao, thậm chí có thể cho mời được Man Linh bảo phát ra 10 trên 10 thực lực. Trường Nhạc công chúa bổ sung một câu, Diệp Chân đại hỉ, nếu như thế, hắn tương đương với tùy thân mang theo mấy vị ẩn tàng cao thủ ở bên bảo vệ. Nếu là Man Linh điện cung phụng Man Linh đủ nhiều, đây chẳng phải là bên người ẩn giấu đi một món lớn cao thủ. Công chúa điện hạ, không biết hiện tại tại Man Linh điện cung phụng Man Linh có mấy vị, theo thứ tự là tu vi gì? Diệp Chân hỏi, nói, Trường Nhạc công chúa lúc trước không màng danh lợi, khuôn mặt bên trên toát ra một tia bất đắc dĩ, Man Linh điện ám nhược, trước mắt vẻn vẹn cung phụng hai vị Man Linh, hơn nữa hai vị Man Linh tu vi cũng không cao. Một cái trước mắt giới vương cảnh ngũ trọng, một cái trước mắt giới vương cảnh tứ trọng, nếu là chiếu rọi phân thân, có thể phân biệt phát huy ra giới vương cảnh nhị tam trọng tả hữu thực lực, cái này khiến Diệp Chân có chút thất vọng, những cái này Man Linh chiếu rọi phân thân, vẻn vẹn phát huy ra giới vương cảnh nhị tam trọng thực lực, cao nhất cũng bất quá giới vương cảnh ngũ trọng. Thời khắc mấu chốt, lại là vô pháp tả hữu thế cục, lực lượng có thể mượn dùng, bất quá đã có chút giống là gân gà. Có lẽ là nhìn ra Diệp Chân ý nghĩ, Trường Nhạc công chúa bận bịu bổ sung một câu, Diệp đại ca, Man Linh điện suy yếu lâu ngày đã lâu, bất quá, ta có Man tộc thánh nữ truyền thừa, trong thời gian ngắn, tất có thể khiến Man Linh điện cung phụng Man Linh tu là tăng lên trên diện rộng. Muốn ta 3 năm trước đây lúc mới tới, mạnh nhất Man Linh tu là bất quá giới vương cảnh tam trọng. Bây giờ đã giới vương cảnh ngũ trọng, lại cho ta 5 đến thời gian 6 năm, ta đã định có thể làm cho Man Linh điện xuất hiện một vị giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong đại viên mãn cung phụng Man Linh. Trường Nhạc công chúa thanh âm vô cùng kiên nghị, lời vừa nói ra, Trường Nhạc công chúa đi theo phía sau tháng tế nhóm, đều là gương mặt sùng kính. Trường Nhạc công chúa đúng là Man Linh điện hy vọng. Tại Trường Nhạc công chúa trước khi đến, Man Linh điện chính là một đầm nước đọng, các tế tự tu vi tăng lên chậm chạp, tất cả mọi người không có bao nhiêu đấu trí, nhưng là Trường Nhạc công chúa sau khi đến, tình cảnh lại là một ngày tốt hơn một ngày. Trước kia, Man Linh điện mới nhập tế ti, đều cần tổ thần điện cưỡng chế chuyển tới. Mà năm nay đến, đã bắt đầu có mới tế ti chủ động lựa chọn Man Linh điện. Mặc dù nhân số không nhiều, nhưng lại đại biểu Man Linh điện vui vẻ phồn vinh chi thế. Tốt, ta sẽ không nhiều lời nữa. Trường Nhạc công chúa tựa hồ cũng sợ hãi thán phục với mình hào ngôn. Chi bên trong, lúc này lại là nhanh chân đi hướng về phía Man Linh điện cung phụng Man Linh linh tượng trước đó. Trực tiếp đem 2 khối ngọc giản giao cho Diệp Chân, sau đó quát khẽ, đem chuẩn bị xong tế phẩm toàn bộ mời lên. Sau đó, lại đối Diệp Chân nói, Diệp đại ca, ngươi phân biệt án này 2 khối ngọc giản nói, theo thứ tự câu thông 2 vị này Man Linh, từng cái tế tự về sau. Lại án bí pháp phân biệt ngưng luyện ra mời được 2 vị này cung phụng Man Linh tín vật. Vậy người này Man Linh điện trái lớn chủ tế, liền xem như chân chính nhậm chức. Theo Trường Nhạc công chúa nói xong, trọn vẹn 1000 đầu hình thể to lớn giấy rụa gào thét yêu thú. Được đưa đến trước điện, một vị tháng tế đem một thanh ngọc đao lặng yên không tiếng động đưa tới Diệp Chân trong tay. Trái lớn chủ tế, mời ngươi tự mình tay tế, mới có thể cùng Man Linh thành lập câu thông, ngưng luyện tín vật, tay tế sao? Diệp Chân khóe miệng dương lên, tiện tay một chiêu, liền nhiếp qua một cái đầu sinh độc giác thông thần cảnh cửu trọng. Tinh huyết dư thừa màu trắng long giống, định một đao chém xuống. Ách, một tia báo động xoay mình hiển hiện, chín đạo u quang, nhanh như tia chớp bắn về phía Diệp Chân. Dừng tay, tiếng hét phẫn nộ đồng thời vang lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.